Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 351, ngươi có muốn làm người yêu của hắn không? Phốc! Bên cạnh lại là một thanh âm phá vỡ bức tranh đẹp đẽ và yên bình giữa họ. Hà Chấn Nam kia lại phun ra một ngụm máu. Ca múa nhạc chứ, kẻ thù ở trước mắt ta đã không đồng thủ được thì thôi đi, lại còn phải xem các ngươi thả thính thả bả với nhau trước mặt ta nữa, ta nuốt không trôi cơn giận này. Ôi, Hà Tông Chủ lại thổ huyết rồi, chị gái cho hắn ly trà nữa, không trà không sữa chỉ lấy ly. Diệp Thiên Dật vừa cười vừa nói. Diệp Thiên Dật, ngươi cả đời này khổ khổ, có giỏi thì đừng rời khỏi thành Cửu Châu Thiên. Hà Chấn Nam chỉ vào Diệp Thiên Dật tức giận nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, không thành vấn đề, ở đây phồn hoa như thế, lại có vợ xinh đẹp như vậy, tốt bao nhiêu, đáng tiếc, con trai kia của ngươi ngay cả cơ hội sống ở đây đều không có. Diệp Thiên Dật ra vẻ tiếc hận lắc đầu. Phốc! Hà Chấn Nam lại bị Diệp Thiên Dật đâm trúng chỗ đau, một ngụm máu nữa lại phun ra. Sau đó hắn chỉ vào Diệp Thiên Dật, tay run run, rồi trực tiếp ngất đi. Tông chủ, tông chủ! Vài người đỡ Hà Chấn Nam. Diệp Thiên Dật, ngươi không càn rỡ được bao lâu nữa đâu. Nói xong bọn họ mang theo Hà Chấn Nam đã bất tỉnh rời đi. Tông chủ một tông phái cứ thế mà bị chọc tức đến mức bất tỉnh, quá khoa trương. Ngươi đừng nói nhảm, kẻ thù giết hại người thân của ngươi đứng ngay trước mặt ngươi, ngươi lại không đồng thủ được, hắn còn đâm vào nỗi đau của ngươi, ngươi không khó chịu sao? Tên Diệp Thiên Dật này thật sự là quá ghê. Cách đó không xa, Tiêu Dịch đứng ở nơi đó. Xa hơn nữa, Tần Hoài Sinh và mấy người đều rất ghét Tần Thiên Dật cùng đứng đó. Bọn hắn đều có gia thế không tầm thường, thế mà lại không thể có được người phụ nữ mà mình thích, đã thế người phụ nữ mình thích cả đám lại đều nhào vào trong vòng tay của Diệp Thiên Dật, bọn họ không thể nhẫn nhịn được mà. Diệp Thiên Dật, Linh Kiếm Phái không giết ngươi là mạng ngươi lớn, mà đây cũng coi như một cơ hội của ta. Tiêu Dịch cười lạnh một tiếng. Lần này chỉ cần Diệp Thiên Dật chết ở thành Cửu Châu Thiên, sẽ không ai nghi ngờ trên đầu Tiêu Dịch được. Họ sẽ nghi ngờ Linh Kiếm Phái, hắn sẽ cho người đồng thủ giải quyết Diệp Thiên Dật, sau đó để Linh Kiếm Phái gánh tội, chẳng phải là quá hoàn hảo sao? Đêm nay ngươi cứ việc chờ chết. Anh Diệp, Bạch Hàn Tuyết đã đi rồi, vậy chỗ của các ngươi còn trống một phòng phải không? Tử Yên Nhiên kéo cánh tay Diệp Thiên Dật ngọt ngào nói. Có chuyện gì vậy? Người ta có thể vào ở không? Diệp Thiên Dật chấm phẩy. Liễu Khuyên Ngữ sườn sốt. Mặc dù nàng biết rằng họ không phải là bạn gái thực sự của Diệp Thiên Dật, nhưng Tử Yên Nhiên nói ra câu này không hiểu sao khiến nàng thấy rất hốt hoảng. Thôi quên đi. Diệp Thiên Dật lắc đầu. Các nàng không quen, tuy người phụ nữ này rất xinh đẹp, nhưng Diệp Thiên Dật luôn cảm thấy không ổn, nàng và thần tiên tỷ tỷ còn chưa quen biết nhau đâu. Được thôi, vậy Yên Nhiên về Tử gia trước đây. Diệp Thiên Nhiên nói ngày khác ta sẽ đến nhà nói lời cảm ơn. Vậy thì Khuyên Ngữ cũng về đây. Diệp Thiên Dật gật đầu, hôm sau ta cũng sẽ đến nhà họ Liễu để cảm ơn. Tại sao anh Diệp nói với Yên Nhiên là ngày khác, mà lại nói với cô Liễu là hôm sau? Diệp Thiên Dật chấm phẩy. A, Tử Yên Nhiên này thật là một yêu tinh mà. Vậy thì cô Tử cũng là hôm sau. Sau đó ai về nhà nấy? Về phần người của Linh Kiếm Phái ở đâu, Diệp Thiên Dật cũng không quan tâm. Linh Kiếm Phái âm thầm ra tay, điều này là không thể, bởi vì bọn họ biết rằng chỉ cần Diệp Thiên Dật chết ở thành Cửu Châu Thiên, cho dù không ai biết hắn chết như thế nào, chết ở trong tay ai, chỉ cần nữ hoàng Cửu Thiên cho rằng đó là do Linh Kiếm Phái ra tay thì chính là Linh Kiếm Phái ra tay. Hôm nay thành Cửu Châu Thiên có thể nói là oanh động, mà Diệp Thiên Dật cũng triệt để nổi danh con rể của Tử gia, Liễu gia. Em rể của nữ hoàng Cửu Thiên, với thân phận này hắn muốn không nổi danh cũng khó. Nhưng hắn yếu vẫn là yếu, rất nhiều người xem thường, nhưng hắn có thân phận như vậy, ngươi cũng không thể nói lý với ai được. Trong nhà Liễu gia, Liễu Khuynh Ngữ trở về nhà, Liễu Thiển Thiển chạy đến. Chị, cha đang tìm chị. Liễu Khuynh Ngữ khẽ gật đầu. Trong phòng khách, Liễu Thiên Hải và mẹ của Liễu Khuynh Ngữ đang ngồi ở đó. Con đã về à? Liễu Khuynh Ngữ hơi hơi thi lễ. Ngồi đi. Sau đó Liễu Khuynh Ngữ ngồi xuống, Liễu Thiển Thiển cười hì hì ngồi ở bên cạnh. Cha tìm Khuynh Ngữ có chuyện gì vậy à? Liễu Khuynh Ngữ ngẩng đầu hỏi. Vì chuyện của Diệp Thiên Dật. Liễu Thiên Hải nhấp một ngụm trà. Sau đó Liễu Thiên Hải nói Khuynh Ngữ, ngươi cũng đã thấy đấy, cha đối với Diệp Thiên Dật rất coi trọng, rất muốn làm cha vợ của Diệp Thiên Dật. Liễu Khuynh Ngữ. Liễu Thiển Thiển cái miệng nhỏ nhắn mím lại. Nàng cũng muốn. Cái này, cha. Liễu Khuynh Ngữ hơi cắn môi. Cho nên cha hỏi ngươi một chút. Ngươi đối với Diệp Thiên Dật rốt cuộc có cảm giác gì, bởi vì cha cũng nhìn thấy ngươi đối với hắn xác thực tương đối đặc biệt, mà ngươi cũng không còn nhỏ, nên đã đến lúc quyết định vấn đề này. Mặt Liễu Khuynh Ngữ hơi đỏ lên. Khuynh Ngữ và anh Diệp là bạn bè. Ngươi có muốn làm người yêu của hắn không? Liễu Kim Ngữ cúi đầu không nói gì. Làm cha mẹ nhìn thấy biểu tình này của con gái mình, căn bản đã hiểu được tâm ý của nàng rồi. Nàng cũng là chưa nhận ra tình cảm của mình, nhưng chắc chắn là có cảm tình đối với Diệp Thiên Dật. Liễu Thiên Hải thở dài nói con gái à, Diệp Thiên Dật tuấn tú lịch sự, nhân trung chi long, thậm chí còn được nữ hoàng Cửu Thiên coi trọng, tiền đồ vô lượng, cha tình nguyện gây thù hằn cùng Linh Kiếm Phái cũng muốn bảo vệ hắn. Ngươi cần phải rõ trong mắt cha hắn đặc biệt như thế nào, không chỉ ta còn có Tử Ninh Thành lão già khốn nạn kia nữa, ước chừng bây giờ Tử Yên Nhiên cũng bị hắn bắt đến nói chuyện này. Liễu Khuynh Ngữ ngẩng đầu lên. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 352 cậu chủ, vậy ra tay đi. Nhưng mà ta, trên đời này, người có năng lực tam thê tứ thiếp cũng rất bình thường, tên nhóc kia quả thực đủ tốt, nên cha sẽ không nói nhiều, suy cho cùng đây là chuyện của ngươi, ta đã nuôi nấng ngươi nhiều năm như vật, Diệp Thiên Dật quả thực là người đàn ông ngươi đối xử đặc biệt nhất, đôi khi đối với con gái cũng cần phải dè dặt, nhưng lúc cần cũng phải nắm chắc lấy, nếu không nắm chặt được hắn, ngươi hối hận cũng không kịp. Liễu Khuynh Ngữ đứng lên gật đầu, con gái đã biết, để cho con gái suy nghĩ một chút. U, V, K, W, W, H. Nhân tiện, Diệp Thiên Dật có một người bạn gái tên là Bạch Hàn Tuyết, bây giờ nghe nói đã đến Thiên Hồ Sơn, nhà họ còn trống một phòng, ngươi hiểu ý cha chứ? Liễu Khuynh Ngữ. Con gái biết rồi, con gái đi tắm trước. Liễu Khuynh Ngữ thi lễ một cách sau đó bước đi. Mà bên kia Tử gia Tử Ninh Thành cũng nói như vậy với Tử Yên Nhiên. Tử Yên Nhiên hiểu, cho nên trước khi về nhà nàng đã nói qua với Diệp Thiên Dật chuyện muốn chuyển đến nhà hắn ở rồi. Nhất cử ly nhì tốc độ, căn phòng trống trong nhà Diệp Thiên Dật đã trở thành mục tiêu của hai con cáo già Liễu gia và Tử gia. Con gái của ai có thể ở được thì trên cơ bản chuyện này chắc chắn thành công. Vì vậy tiếp theo, hai người cô gái có thể sẽ phải tranh sủng rồi đây. Mà vào lúc này, bên ngoài khu nhà của Diệp Thiên Dật đang tụ tập vài vị khách không mời mà đến. Khu Diệp Thiên Dật ở rất lớn, nhiều cây xanh, nhiều không gian thoáng đãng, là khu rất cao cấp. Vào lúc này, Tiêu Dịch và một người đàn ông trung niên đang ăn mì trong tiệm mì Lan Châu gần đó đang bí mật âm mưu điều gì đó. Chú Thập Tam, Diệp Thiên Dật đang ở trong tòa nhà số 3 tầng 6, phòng 3602, xin nhờ chú đấy, nhất định phải giết chết tên Diệp Thiên Dật kia. Đôi mắt Tiêu Dịch lóe lên hung ác. Cậu chủ yên tâm, gia chủ cũng đã xem ảnh của cô gái mà cậu chủ thích rồi, ngài ấy rất vừa lòng, mà hiện tại đã biết nàng là nghĩa muội của nữ hoàng Cửu Thiên, cho nên dù Diệp Thiên Dật không chết, gia chủ cũng sẽ tự mình mang người đến thành Cửu Châu Thiên, chuẩn bị cầu hôn với nữ hoàng Cửu Thiên. Tiêu Thập Tam trầm giọng nói. Thật sao? Đôi mắt Tiêu Dịch đột nhiên sáng lên. Có thể Tử gia, Liễu gia thì còn có người hoài nghi mối quan hệ với hai người bọn họ rốt cuộc có phải người yêu hay không, nhưng chính miệng nữ hoàng Cửu Thiên đã nói ra, cho nên mọi người rất tin tưởng lời nàng nói. Tiêu Dịch đương nhiên không thể từ bỏ Tịch Thiên Vũ được, người phụ nữ này quá xinh đẹp quá lạnh lùng, hắn rất thích, hắn chắc chắn rằng giữa Diệp Thiên Dật và nàng không có chuyện gì cả. Mấy ngày trước nàng vừa mới xuất quan, và lại nàng cũng không đối xử quá thân mật với Diệp Thiên Dật, họ có lẽ ngay cả hôn cũng chưa. Diệp Thiên Dật cứu được Thường Nhu, việc này hắn cũng điều tra ra rồi, khả năng nữ hoàng Cửu Thiên muốn gả Tịch Thiên Vũ cho Diệp Thiên Dật để báo đáp, đây là suy đoán của hắn, khả năng này là cực kỳ cao. Hai người mới quen nhau mấy ngày, làm sao có thể yêu đương nhanh như vậy được, nhất định có can thiệp của nữ hoàng Cửu Thiên. Nhưng mà, Tiêu Dịch nhướng mày. Đó là nữ hoàng Cửu Thiên, mà Thiên Vũ là nghĩa muội của nàng, nữ hoàng Cửu Thiên không thiếu thứ gì, làm sao có thể vì nhà chúng ta đi cầu hôn mà đổi ý gả Thiên Vũ cho ta được. Tiêu Dịch lắc đầu nói, cậu chủ có chỗ không biết. Tình hình của đế quốc Cửu Châu bây giờ cũng không được khả quan cho lắm, triều đình của nữ hoàng Cửu Thiên tan rã, một nửa lực lượng đã đào thoát để gia nhập đế quốc Lôi Lăng. Đế quốc Lôi Lăng vẫn luôn muốn thôn tính đế quốc Cửu Châu, hiện tại nữ hoàng Cửu Thiên đang cần rất nhiều lực lượng gia nhập cùng nàng mới có thể giữ vững hoàng vị cùng đế quốc Cửu Châu. Tiêu Thập Tam nói, còn có chuyện như thế? Hai mắt Tiểu Dịch đột nhiên sáng lên. Diệp Thiên Dật có thể cho nữ hoàng Cửu Thiên cái gì? Tiêu gia hắn có thể cho rất nhiều, nếu đúng như vậy, nữ hoàng Cửu Thiên nhất định sẽ đá Diệp Thiên Dật đi mà chọn Tiêu gia của hắn. Bởi vì nàng là đế vương, mà đế quốc Cửu Châu rất quan trọng đối với nàng. Đúng vậy, nữ hoàng Cửu Thiên đã phát lời mời đến rất nhiều thế lực trong đại lục, bao gồm cả Tiêu gia của chúng ta. Mục đích chính là để lôi kéo chúng ta gia nhập đế quốc Cửu Châu đối phó với thế lực của đế quốc Lôi Lăng, gia chủ đang đuổi tới tham gia đại hội quần hùng, đến lúc đó hắn cũng sẽ mang cậu chủ đến chỗ nữ hoàng Cửu Thiên để cầu hôn. Hai mắt Tiêu Dịch sáng lên. Vậy chỉ cần đêm nay chúng ta giết chết Diệp Thiên dậy, thì nữ hoàng Cửu Thiên hoàn toàn không có bất kỳ vướng bận gì nữa, đồng thời tất cả mũi nhọn đều sẽ hướng về Linh Kiếm Phái. Tiêu Dịch có chút kích động nói. Cậu chủ, vậy ra tay đi. U, V, K, W, W, M. Diệp Thiên Dật kia chỉ là pháp tắc cảnh mà thôi, trong nhà hình như có một cô gái và một đứa bé, cô thi còn chưa trở về, bọn họ cũng không có thuộc tính không gian để trốn chạy, cho nên không cần sợ hãi, hành động cẩn thận thôi. Tiêu Dịch đôi mắt âm ngoan nói. Vâng. Sau đó Tiêu Thập Tam tìm một góc khuất lẻn vào. Trong một căn phòng khác, cũng chính là tòa nhà bên cạnh tòa nhà của Diệp Thiên Dật. Linh Kiếm Tôn Giả đang ngồi đó nhắm mắt dưỡng thần, Hà Chấn Nam đang nằm trên ghế sofa tu dưỡng, còn có hai người khác thời thời khắc khắc chú ý tình hình bên tòa nhà của Diệp Thiên Dật. Ngoài nơi này ra, bọn họ còn bố trí người của Linh Kiếm Phái ở những chỗ khác để quan sát, nhằm theo dõi tung tích của Diệp Thiên Dật bất cứ lúc nào, chỉ cần rời khỏi thành Cửu Châu Thiên sẽ trực tiếp giết chết. Lão Tổ Tông. Lúc này, một vị cường giả thiên tôn cảnh hô một tiếng, Linh Kiếm Tôn Giả mở mắt ra. Có chuyện gì? Có người lẻn vào tiểu khu, chính từ một nơi tối tăm lẻn vào, cảm giác là sắp động thủ với Diệp Thiên Dật. Cường giả thiên tôn cảnh nói. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 353, lão tử không thể giết hắn còn phải bảo vệ hắn. Nên biết là, nhìn thì như bọn họ như người dân sống ở đây, nhưng đều là thiên tôn cảnh, thánh quân cảnh. Tiêu Thập Tam này có thể thoát khỏi pháp nhãn của bọn hắn không? Cái gì động thủ với Diệp Thiên Dật vậy thì tốt quá, chúng ta bớt phải xuất thủ. Hà Chấn Nam trên ghế sofa mở to mắt biểu tình phấn khích. Ngươi làm tôn chủ mấy năm nay đầu óc đều quẳng cho chó ăn rồi à? Linh Kiếm Tôn Giả mở to mắt tức giận mắng. Hà Chấn Nam nhất thời rụt đầu lại. Lão Tổ Tông có gì không đúng sao? Nếu như Diệp Thiên Giật này chết ở trong tay người khác, ta hỏi ngươi, nếu nữ hoàng Cửu Thiên không tra ra được, nàng sẽ định tội người nào? Hà Chấn Nam suy nghĩ một chút, trừng to mắt. Nàng sẽ trực tiếp nghĩ rằng linh kiếm phái của chúng ta đã làm điều đó. Đến lúc đó, hết đường chối cãi, linh kiếm phái của chúng ta sẽ dễ dàng bị nữ hoàng Cửu Thiên chém giết. Hà Chấn Nam nhìn không được đứng lên. Đáng giận, chẳng lẽ người đồng thủ là kẻ thù của linh kiếm phái chúng ta sao, là những kẻ đối địch của chúng ta trong các tôn môn kia sao? Linh kiếm tôn giả mở to mắt. Rất có thể bọn họ đơn giản là muốn giết chết Diệp Thiên Giật rồi sau đó mượn tay nữ hoàng Cửu Thiên hủy hoại linh kiếm phái của chúng ta, thật là lòng dạ ác độc. Vậy phải làm sao đây? Linh kiếm tôn giả đứng lên. Làm sao ngươi nói có thể làm sao? Chỉ cần Diệp Thiên Giật này chết ở thành Cửu Châu Thiên, vậy chính là tội của linh kiếm phái chúng ta, nhanh, mau giết người kia đi. Hà Chấn Nam. Lão tử mẹ nó không những không thể giết Diệp Thiên Giật còn phải bảo vệ hắn sao? Hà Chấn Nam choáng váng. Cơn tức này, ai có thể chịu được? Bộp! Linh kiếm tôn giả cho hắn một bạt tai. Quần tử báo thù 10 năm chưa muộn, chưa kể mấy ngày, mấy tháng thôi, qua 2 tháng chính là đại hội thiên hạ, lão phu không tin tên danh con kia sẽ không tham dự. Có người của linh kiếm phái của chúng ta uy hiếp hắn, hắn còn dám tham gia sao? Hà Chấn Nam hỏi. Đại hội thiên hạ vô cùng quan trọng, cho dù hắn tìm cường giả của nữ hoàng Cửu Thiên đi theo cũng nhất định sẽ tham gia, chỉ cần hắn rời khỏi thành Cửu Châu Thiên, cho dù cường giả đi theo bên người, vẫn luôn có cơ hội ra tay, chỉ mất 2 tháng thôi, ngươi nhìn không được sao? Linh kiếm tôn giả cả giận nói. Ta hiểu rồi, ta bây giờ đi ngay. Xíu xíu. Sau đó, một vài bóng người lao ra. Tiêu Thập Tam nằm sấp trên vạc tường, dùng thần thức dò xét, đột nhiên cảm nhận được hơi thở ở xa đang khóa chặt hắn lại. Không ổn. Tiêu Thập Tam lộ ra biểu tình khiếp sợ. Nữ hoàng Cửu Thiên vậy mà sắp xếp hộ vệ xung quanh chỗ ở của Diệp Thiên Giật. Đây là phản ứng đầu tiên của Tiêu Thập Tam. Nhưng mà linh kiếm phái không dám động thủ, ngươi còn sắp xếp thủ vệ vào làm gì? Bang! Hà Chấn Nam một quyền cùng hắn đối đầu, hai người kéo dài khoảng cách. Hà Chấn Nam. Tiêu Thập Tam thấy rõ người công kích hắn, cả người đều choáng váng. Vút vù vù. Mấy người cường giả linh kiếm phái ào ào rơi xuống trước mặt Tiêu Thập Tam. Các hạ là ai? Hà Chấn Nam lạnh lùng nhìn Tiêu Thập Tâm. Ta con mẹ ngươi muốn giết Diệp Thiên Giật để mượn tay nữ hoàng Cửu Thiên khiến linh kiếm phái bọn hắn rơi đài. Cẩu tặc. Linh kiếm phái các ngươi muốn làm gì? Bản tôn giết người liên quan gì đến các ngươi? Tiêu Thập Tam giả ngốc. Phúc cẩu tặc còn giả ngu giết hắn cho bản tôn. Vâng. Vù vù vù vù. Phía trên tiểu khu, mấy người thiên tôn cảnh đang đại chiến thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người. Thần tiên tỷ tỷ, ăn thử đi thịt đầu heo. Diệp Thiên Giật cười gắp một miếng thịt đầu heo ngon nhất cho Mộ Thiên Tuyết. Đây chính là món mà hắn đã đặc biệt mua lúc hắn về đấy, thần tiên tỷ tỷ còn chưa từng ăn thử. Thịt đầu heo, ngon không? Ngon, thơm vô cùng. Ngươi nhìn xem tiểu anh vũ đều ăn thành dạng gì rồi, ăn cùng hành tây. Mộ Thiên Tuyết nhẹ gật đầu. Ngay lúc này, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời, tại sao hôm nay lại có thiên tôn cảnh đánh nhau ở đây thế này? Diệp Thiên Giật sắn tay áo bước đến ban công, Mộ Thiên Tuyết cũng bước tới, tiểu anh vũ không để ý đến chuyện bên ngoài, vui vẻ ăn. Dơ, dơ, quy, quy. E cơ hơ linh kiếm phái. Diệp Thiên Giật sửng sốt khi nhìn thấy Hà Chấn Nam, linh kiếm này cùng ai làm gì vậy? Ngày càng có nhiều người xem trò vui bên dưới. Tiêu Dịch đứng ở cửa tiểu khu nhìn lên trong lòng sửng sốt, tại sao lại đánh nhau cùng linh kiếm phái? chịu chết đi cầu tặc. Hà Chấn Nam giận dữ hét lên, một kiếm chém tới. Bang! Đánh hay lắm! Đẹp! Cha thực lực của tông chủ Linh Kiếm phái quả là mạnh. Một đám người vừa ăn tối xong ra ban công nhà mình xem kịch vỗ tay tán thưởng. Hà Chấn Nam cười lạnh một tiếng. Nói nhảm, tông chủ Linh Kiếm phái há chỉ là hư danh. Các ngươi đừng tiến lên, bản tôn sẽ trực tiếp chiến đấu với hắn, Hà Chấn Nam nói. Vâng. Tiêu Thập Tam nghiến răng. Hắn muốn chạy trốn, nhưng hiện tại đã hoàn toàn bị bao vây lại rồi. Mẹ nó. Sau đó hai người tiếp tục chiến đấu. Diệp Thiên Dật đang cầm bát ăn cơm. Ăn cơm, ăn cơm. Này, Hà tông chủ, công phu dưới chân hắn không tốt, ngươi tìm cơ hội đánh trúng hắn. Diệp Thiên Dật hét vào không trung. Lúc này, mọi người cũng chú ý tới Diệp Thiên Dật. Là Diệp Thiên Dật thực sự sống ở đây. Dơ, quy, quy, e, tê. Ta hiểu rồi, Linh Kiếm phái muốn giết Diệp Thiên Dật, bây giờ lại có kẻ khác muốn ám sát Diệp Thiên Dật. Nhưng nếu Diệp Thiên Dật chết ở thành Cửu Châu Thiên, nữ hoàng Cửu Thiên đều sẽ nghĩ là do Linh Kiếm phái làm, cho nên Linh Kiếm phái không thể không bảo vệ Diệp Thiên Dật. Nhưng hiện tại rõ ràng người kia là thế lực bên thứ ba, Linh Kiếm phái chỉ cần chứng minh bọn họ không ra tay với Diệp Thiên Dật không phải là được sao? Vậy làm sao ngươi biết không phải là bọn họ đang diễn kịch? Nếu người chiến đấu với Hà Chấn Nam cũng là người của Linh Kiếm phái thì sao? Họ chỉ đang diễn kịch thôi thì sao? Cho nên coi như Diệp Thiên Dật chết trong tay một người không biết là ai trước mặt tất cả mọi người, thậm chí không phải ám sát, nữ hoàng Cửu Thiên nhất định sẽ giáng tội Linh Kiếm phái. Ta mẹ nó, Linh Kiếm phái này cũng thật thảm, không những không giết được kẻ thù của mình mà còn phải bảo vệ kẻ thù. Dơ quy quy e t. Nếu là ta thì chắc lúc này ta đã tức điên lên rồi. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 354, ngươi cho các nàng ăn, vì sao không cho ta ăn? Phanh. Hà Chấn Nam một chân trực tiếp đá vào chỗ nhạy cảm của Tiêu Thập Tam. Ai? Cú đá của thiên tôn cảnh mới mạnh mẽ tới mức nào chứ? Hà Chấn Nam mắt sáng lên. Đúng vậy, sớm đánh vào chỗ đó ngươi đã sớm thắng rồi. Xoát. Thuận thế, Hà Chấn Nam lấy lực lượng cảnh giới cao hơn Tiêu Thập Tam, một kiếm đâm vào tim hắn, cơ thể Tiêu Thập Tam ngã xuống. Đồ kiến hôi. Hà Chấn Nam lạnh lùng đáp xuống bên cạnh xác chết của hắn. Hay lắm. Đám đông xung quanh vỗ tay. Diệp Thiên Dật. Hà Chấn Nam chỉ vào Diệp Thiên Dật, sau đó tức giận nói, ngươi đừng có ngang ngược, chỉ cần ngươi dám bước ra khỏi thành Cửu Châu Thiên một bước, ngươi tất phải chết không nghi ngờ. Diệp Thiên Dật cắn một miếng thịt đầu heo, sau đó cười há, ta biết rồi, vậy thì cái xác này phiền ngươi xử lý một chút, tránh ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Ngươi! Hà Chấn Nam nắm chặt tay chấm phẩy. Người đâu, xử lý sạch sẽ thi thể của hắn đi. Sau đó Hà Chấn Nam chỉ vào những người xung quanh giận dữ nói, tất cả các ngươi nhớ rõ đây, Linh Kiếm phái ngay tại chỗ này, muốn giết Diệp Thiên Dật, mượn tay nữ hoàng Cửu Thiên trừ khử người Linh Kiếm phái ta, đến một tên bản tôn giết một tên. Thật ngoan. Diệp Thiên Dật cười một tiếng. Con mẹ ngươi. Mộ Thiên Tuyết nhìn Diệp Thiên Dật hỏi, không cần giết sao? Diệp Thiên Dật cười, bọn họ bây giờ nhưng là hộ vệ trung thành của chúng ta, giết làm gì phí lắm. Hờ. Sau đó là hai người quay về phòng ăn tiếp tục ăn cơm. Đúng rồi. Hả? Diệp Thiên Dật nghi hoặc nhìn Mộ Thiên Tuyết. Cái thứ màu trắng trên giường Hàn Tuyết là cái gì vậy? Có phải giống với cái bánh kem ngươi cho ta hay không? Mùi vị giống nhau, nhưng ăn vào lại hoàn toàn không giống. Mộ Thiên Tuyết nhàn nhạt hỏi. Lạch cạch. Đôi đũa trong tay Diệp Thiên Dật rơi trên bàn. Hắn nuốt nước bọt nhìn Mộ Thiên Tuyết. Ngươi ăn thử. Diệp Thiên Dật nhìn Mộ Thiên Tuyết với vẻ mặt choáng váng và sợ hãi. không thể ăn sao? Ta ngửi thấy mùi vị giống nhau, thấy tò mò nên nếm thử một chút. Mộ Thiên Tuyết hỏi. Có thể ăn. Cho nên đêm qua lúc Hàn Tuyết chưa đi, ngươi vụng trộm đưa cho nàng ăn đúng không? Mộ Thiên Tuyết hỏi. Diệp Thiên Dật chấm phẩy. À. Đúng vậy. Diệp Thiên Dật không biết giải thích thế nào. Tại sao lại có vết máu lần trước ở trong phòng chỉ ngươi cũng vậy, các nàng đều bị thương rồi, ngươi dùng đồ vật đó cho các nàng ăn có tác dụng trị thương sao? Diệp Thiên Dật nuốt nước miếng gật gật đầu. U, V, K, W, W, M, M, M. Tiểu Anh Vũ vỗ vỗ bụng nhỏ mình, gương mặt thỏa mãn. No rồi, Tiểu Anh Vũ ăn không nổi nữa, đã no lắm rồi. Trên mặt Tiểu Anh Vũ lộ ra vẻ thỏa mãn, cùng bọn họ hoàn toàn là ông nói gà bà nói vịt. Còn nữa không, ta muốn ăn. Mộ Thiên Tuyết xòe tay ra trước mặt Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật. Cái này. Ngươi cho chỉ ngươi ăn, cho Hàn Tuyết ăn, nhưng mà ta đó là cái gì ta cũng không biết, vì sao ngươi phải giấu ta, có phải vì ngươi không tin tưởng ta? Mộ Thiên Tuyết cau mày hỏi. Này không phải. A, này làm sao nói với nàng. Vậy tại sao ngươi không đưa nó cho ta? Mộ Thiên Tuyết cố chấp hỏi. Uống trà sữa đi. Diệp Thiên Dật đưa trà sữa cho Mộ Thiên Tuyết rồi đổi chủ đề. Om. Mộ Thiên Tuyết cầm lấy, hai tay ôm lấy, đôi mắt xinh đẹp nhìn Diệp Thiên Dật, vừa chờ đợi câu trả lời của Diệp Thiên Dật, vừa uống trà sữa. Mặc dù lúc này nhìn nàng rất dễ thương, nhưng Diệp Thiên Dật bây giờ lại rất sợ hãi. Tại sao thần tiên tỷ tỷ lại cứ chăm chăm hỏi vấn đề này hoài vậy? Nói đi. Mộ Thiên Tuyết lại dục. Diệp Thiên Dật cả người run rẩy sợ hãi. Ngươi vì sao sợ? Mộ Thiên Tuyết không thể giải thích được hỏi. Hả? Không. Không có. Tiểu Anh Vũ, ngươi thấy ta giống đang sợ sao? Tiểu Anh Vũ chớp đôi mắt to tròn nhìn Diệp Thiên Dật. Không biết, nhưng chủ nhân ba ba ra thật nhiều mồ hôi, còn có chân chủ nhân ba ba đang gác trên đùi của Tiểu Anh Vũ đang run rẩy nè. Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật gãi đầu, nhanh chóng đặt chân xuống, ho khan một tiếng. Cách đó khả năng gần đây thân thể có chút hư nhược nên vậy. Mộ Thiên Tuyết tiếp tục hỏi, vậy thứ đó rốt cuộc là gì? Tại sao ngươi không thể nói cho ta biết? Tại sao chỉ ngươi, Hàn Tuyết có thể biết, nhưng ta không thể biết? Cái này, thần tiên tỷ tỷ, chỉ có ngươi đồng ý làm bạn đời của ta, ta mới có thể nói cho ngươi biết. Diệp Thiên Dật nói. Mộ Thiên Tuyết hơi cau mày. Ngươi đang gạt ta à? Diệp Thiên Dật nhanh chóng lắc đầu. Không có, Tiểu Hàn Tuyết là bạn đời của ta, nên ta có thể cho nàng biết, này không sai chứ? Mộ Thiên Tuyết gật đầu. Vậy chỉ ngươi? Cũng không phải chỉ ruột, cho nên nàng cũng biết. Mộ Thiên Tuyết. Vậy thì ta không muốn biết nữa. Mộ Thiên Tuyết nói xong thì trở về phòng đóng cửa lại. Chủ nhân ba ba có thể chơi với Tiểu Anh Vũ được không? Tiểu Anh Vũ mong đợi nhìn Diệp Thiên Dật. Chơi gì? Ông muốn chủ nhân ba ba cõng. Sau đó Tiểu Anh Vũ đứng trên ghế, vui vẻ nhìn Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật rất bất lực đi đến trước mặt nàng. Tiểu Anh Vũ đến đây ha. Sưu. Sau đó nàng vui vẻ mở rộng vòng tay nhảy lên, cùng lúc đó Diệp Thiên Dật vụt sang một bên. Trong không trung Tiểu Anh Vũ quay đầu tuyệt vọng nhìn Diệp Thiên Dật cười xấu xa. Cô bé ngã bịch xuống mặt đất. Xem ngươi còn nhịp hay không, đi tắm rửa rồi đi ngủ đi. Tiểu Anh Vũ ngồi dưới đất sờ sờ cái đầu nhỏ của mình. Đau quá đi. Sau đó nàng bò lên. Vậy Tiểu Anh Vũ đi tắm. Nói xong nàng lảo đảo đi vào phòng tắm. Diệp Thiên Dật trở lại phòng của Bạch Hàn Tuyết, nhìn những đồ vật nàng để lại, khẽ thở dài. Ngày đầu tiên Tiểu Hàn Tuyết rời đi, nhớ nàng quá. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 355 Tà Phi cũng đến. Bây giờ chắc là nàng vẫn đang ở trên máy bay, sau đó Diệp Thiên Dật thu dọn phòng nàng xong, nhìn thấy một dấu vết trên ga trải giường rõ ràng là bị người nào đó dùng ngón tay chọc vào, cái đó đoán chừng cũng là thần tiên tỷ tỷ ăn. Z-Z-W-W-U-M-E. Này sau này nàng biết được, mình phải làm sao bây giờ? Nhưng lần này thật không trách mình được. Sau khi thu dọn xong, Diệp Thiên Dật trở về phòng củng cố cảnh giới của mình. Tiểu Anh Vũ ôm lấy tay hắn, mút ngón tay hắn, ngây ngốc chìm vào giấc ngủ. Đồng thời Diệp Thiên Dật đang chờ hệ thống mới mở vào tối nay. Lúc này trên Thiên Chi Đảo, Hoàng Nguyệt, Thường Hy và Tịch Thiên Vũ đang ngồi trong phòng ăn cơm. Cô bé này thiên phú cực mạnh, có hy vọng trong vòng trăm năm tấn cấp lên thiên đạo cảnh. Hoàng Nguyệt nhìn Tịch Thiên Vũ hài lòng gật đầu. Cảm ơn Nguyệt thần tiền bối khen ngợi. Tịch Thiên Vũ vội vàng hành lễ. Hoàng Nguyệt xua tay không cần, ta là bạn tốt chỉ ngươi, lúc không người ngươi cũng có thể gọi bản tôn một tiếng chỉ đi. Tịch Thiên Vũ ngạc nhiên nhìn Thường Hy gật đầu với nàng. Cảm ơn chị Hoàng Nguyệt. Hoàng Nguyệt gật đầu. Thuộc tính băng của ngươi kém hơn nhiều so với thực sự thiên tài, nhưng thuộc tính lôi của ngươi có thể nói là vô cùng khủng bố, ngay cả bản tôn cũng không thấy được mấy người có thuộc tính lôi tinh thuần hơn ngươi. Thường Hy cũng khẽ gật đầu không sai, thuộc tính lôi của Thiên Vũ làm cho ta nghĩ tới hàn lực của Diệp Thiên Dật, nhưng đây cũng là do nàng vô tình hấp thụ lôi Linh Châu nhiều năm trước, thần vật bực này lại bị một cô gái bé nhỏ không có chút tu vi nào hấp thụ vậy mà lại không biết có chuyện gì, cũng là vì lý do này, ta thấy nàng khác với người bình thường nên mới dẫn nàng đến Thiên Chi Đảo. Nếu không có chị Thiên Vũ đã chết đói rồi. Tịch Thiên Vũ cảm kích nói, tất cả đều là duyên phận, nhưng buổi chiều nay, để giải vây cho Diệp Thiên Dật, ngay trước mặt người đời nói hai ngươi là bạn đời, chuyện này, ngươi cũng đừng trách ta, dù sao Diệp Thiên Dật cũng là người có ăn với ta, nên báo đáp lại. Tịch Thiên Vũ vội vàng nói Thiên Vũ hiểu Thiên Vũ cũng không sao cả, với lại, cho dù chỉ nói Thiên Vũ làm bất cứ chuyện gì Thiên Vũ cũng sẵn lòng. Thường Hy vỗ vỗ bàn tay của nàng. Ngươi, hãy sống cho chính mình nhiều hơn một chút. Hiện tại tình hình ở đế quốc Cửu Châu rất nghiêm trọng, Thiên Vũ cũng hy vọng có thể giúp đỡ chị. Tịch Thiên Vũ nói. Nói đến đây, lông mày của Thường Hy khẽ nhíu lại. Sắp tới sẽ là đại hội quần hùng do bản tôn triệu tập, lần này ngươi cũng đi theo cùng bản tôn đi, Diệp Thiên Dật cũng sẽ đi cùng ngươi. Vâng. U, V, Quy, Quy, mơ đi nghỉ ngơi đi. Thiên Vũ cáo lui. Sau đó Tịch Thiên Vũ rời đi. Lần này đại hội quần hùng ngươi mời những người nào? Hoàng Nguyệt uống một ngụm rượu vang đỏ nhàn nhạt hỏi. Ngoại trừ những gia tộc lớn của đế quốc Cửu Châu, đó chính là Tiêu gia, Tần gia và một số gia tộc của đế quốc Phong Tuyết. Theo môn phái thì có mấy tông môn trong tám đại tông môn, còn có Thiên Cơ Các. Nghe nói đại trưởng lão Thiên Cơ Các nghe nói tin tức về Diệp Thiên Dật, vốn là hắn không muốn tham gia, nhưng hình như hắn đến là vì Diệp Thiên Dật, thật là thần kỳ. Thường Hy nói. Diệp Thiên Dật này quả có chút thần kỳ, đường đường linh kiếm phái mà lại trở thành hộ vệ của hắn. Hoàng Nguyệt nghĩ đến đây cũng có chút buồn cười. Nhưng là quá rêu rao rồi. Hoàng Nguyệt gật đầu còn có ai nữa? Điều làm ta thật bất ngờ là ngoại trừ Thiên Cơ Các đồng ý tham gia, Tiên Nhất Môn cũng đến. Hoàng Nguyệt gật gật đầu chấm phẩy, Tiên Nhất Môn đồng ý thì cũng khá bình thường, đám lão gia hỏa của Tiên Nhất Môn thích nhất là chó mũi vào chuyện của người khác. Chuyện này không quan trọng, cái quan trọng là, hoàng thất của đế quốc Lôi Lăng cũng đến. Động tác uống rượu của Hoàng Nguyệt có chút dừng lại. Ồ! Sau đó nàng nhấp một ngụm rượu rồi từ từ nhấm nháp. Đế quốc Lôi Lăng có mặt tại đại hội quần hùng của nữ hoàng bệ hạ, thật là thú vị. Thường Hy gật đầu, tất nhiên là thú vị, đế quốc Lôi Lăng của bọn họ sợ ta triệu tập được quá nhiều đồng minh, khiến kế hoạch lâu dài như vậy của đế quốc Lôi Lăng bị đánh gãy, nên mục đích tham dự của bọn họ chính là đến để tranh giành sự hỗ trợ của các thế lực. Đó là tình huống bình thường, tình hình ở đế quốc Cửu Châu bây giờ rất nghiêm trọng, đế quốc Lôi Lăng cường giả đông đảo, cho nên Thường Hy đang lo lắng về các thế lực lớn bề ngoài, họ có thể tiến hành trò chuyện, tiệc trà hoặc các phương pháp khác, nhưng trên thực tế là vì lôi kéo bọn họ, mà có thể lôi kéo bao nhiêu, điều đó phụ thuộc vào khả năng của Thường Hy và những điều kiện mà nàng đưa ra. Mà đế quốc Lôi Lăng không thể nói là nắm vững thắng lợi, nhưng 7 phần thắng vẫn phải có, nhưng nếu như Thường Hy triệu tập được nhiều cường giả ủng hộ, vậy cơ hội chiến thắng sẽ bị giảm đi đáng kể, kế hoạch mấy chục năm có thể trực tiếp bị đánh gãy, cho nên họ không tiếc có mặt tại đại hội quần hùng của Thường Hy, mục đích là gì? Thường Hy đặt ra điều kiện chịu thế lực chống đỡ, đế quốc Lôi Lăng bọn họ tham gia cản trở Thường Hy, đồng thời bọn họ từ đó đặt ra điều kiện tốt hơn, thay vào đó có thể để cho những thế lực đó hỗ trợ đế quốc Lôi Lăng. Có phụ nữ không? Nếu có phụ nữ, mang theo Diệp Thiên Giật kia khả năng hiệu quả sẽ không tệ. Hoàng Nguyệt trêu vẹo nói. Không ít, tông chủ Phiếu Miêu Phong thánh nữ cả. Tà Phi cũng đến. Ồ, ta đã nghe nói qua nhân vật này, 40 năm thăng cấp đến thiên đạo cảnh, tông chủ của Tà Tông, ngược lại không nghĩ đến nàng cũng đến tranh đoạt vũng nước đục này. Thường Hy nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên trong đầu Diệp Thiên Giật. Tinh! Chúc mừng ngươi đã bật ngẫu nhiên xong hệ thống mở ngoặc tròn hệ thống thánh nhân đóng ngoặc tròn và mở ngoặc tròn hệ thống tạo mộng đóng ngoặc tròn. Diệp Thiên Giật. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 356 mở ra xong hệ thống tạo mộng cùng thánh nhân. Diệp Thiên Giật ngơ ngác mở mắt. What? Lần này trực tiếp mở ra 2 cái hệ thống luôn sao? Diệp Thiên Giật kích động dò xét một chút. Diệp Thiên Giật. Lần này đồng thời mở ra 2 hệ thống đều rất là thú vị. Hệ thống thánh nhân rất đơn giản, có chút giống với bàn tay vàng cho nhân vật chính vậy, có điều nó còn là bản cao cấp hơn cả bàn tay vàng. Còn hệ thống tạo mộng cũng rất đơn giản, ta muốn ngươi nằm mơ như thế nào thì ngươi phải mơ như thế, nếu như Diệp Thiên Giật có thể thực hiện được chuyện tương tự như ở trong giấc mơ của các nàng ở ngoài hiện thực. Ví dụ như Diệp Thiên Giật làm cho thần tiên tỷ tỷ nằm mơ bạch bạch bạch với hắn. Và trong hiện thực cũng bạch bạch bạch, như vậy Diệp Thiên Giật có thể nhận được phần thưởng. Vân vân. Bạch bạch bạch. Biểu tình của Diệp Thiên Giật dần dần trở nên phát sổ lên. Sau đó Diệp Thiên Giật lựa chọn mục tiêu trong đầu thần tiên tỷ tỷ Mộ Thiên Tuyết. Sau đó bắt đầu tưởng tượng ra một chút hình ảnh. Những cảnh này chính là những thứ mà thần tiên tỷ tỷ sẽ mơ thấy. Tinh. Sáng tạo mộng cảnh hoàn tất. Cần thanh toán 100.000 giá trị cuồng ngạo để bắt đầu tạo mộng. Nếu như hoàn thành được mục tiêu trong hiện thực, phần thưởng nhiệm vụ cảnh giới tăng lên lĩnh vực cảnh. Thanh toán 100.000 mà thôi, Diệp Thiên Giật đã có thể để cho thần tiên tỷ tỷ cùng mình ở trong mơ làm chuyện ấy. Đủ loại này chắc chắn sẽ khiến độ hảo cảm tăng lên rất nhanh. Tạo mộng Tịch Thiên Vũ. Tinh. Hoàn tất sáng tạo mộng cảnh, cần thanh toán 50.000 giá trị cuồng ngạo để bắt đầu tạo mộng. Nếu như hoàn thành được trong hiện thực, phần thưởng nhiệm vụ ngẫu nhiên nhận được linh vật thiên địa thần giai đặc thù. Tạo mộng on. Thường Hy. Hoàng Nguyệt, nội dung sao? Ha ha. Diệp Thiên Giật trong đầu bắt đầu tưởng tượng ra cảnh 3 người cùng một chỗ. Tinh. Hoàn tất sáng tạo mộng cảnh, cần thanh toán 200.000 giá trị cuồng ngạo để bắt đầu tạo mộng. Nếu như hoàn thành được trong hiện thực, phần thưởng nhiệm vụ lực lượng thuộc tính lôi ngẫu nhiên tăng lên 3 đến 10 lần. Tạo mộng on. Thi ra nhất. Tinh. Hoàn tất sáng tạo mộng cảnh, cần thanh toán 100.000 giá trị cuồng ngạo để bắt đầu tạo mộng. Nếu như hoàn thành được trong hiện thực, phần thưởng nhiệm vụ lực lượng thuộc tính hỏa lập tức tăng lên 3 đến 10 lần. Tạo mộng. Hỏa thủy. Tinh. hoàn tất sáng tạo mộng cảnh cần thanh toán 50.000 giá trị cuồng ngạo để bắt đầu tạo mộng. Nếu như hoàn thành được trong hiện thực, phần thưởng nhiệm vụ lực lượng thuộc tính phong lập tức tăng lên 3-10 lần. Tạo mộng, tử yên nhiên, tinh. Hoàn tất sáng tạo mộng cảnh cần thanh toán 50.000 giá trị cuồng ngạo để bắt đầu tạo mộng. Nếu như hoàn thành được trong hiện thực, phần thưởng nhiệm vụ thành thạo khống chế thuộc tính thời gian. Tạo mộng, Liễu Khuyên Ngữ, tinh. Hoàn tất sáng tạo mộng cảnh cần thanh toán 50.000 giá trị cuồng ngạo để bắt đầu tạo mộng. Nếu như hoàn thành được trong hiện thực, phần thưởng nhiệm vụ thu hoạch được năng lực vẽ tranh trở thành sự thật. Tạo mộng, Liễu Thiền Thiền. Diệp Thiên Giật nở một nụ cười xấu xa. Không sai, hắn sáng tạo ra mộng cảnh với tất cả những cô gái xung quanh mình, mà lại đều là những giấc mơ họ cùng hắn bạch bạch bạch. Chà chà chà chà. Mặc dù có chút hèn mọn, nhưng mà hữu dụng nha. Còn chuyện 7 ngày có thể hoàn thành cách nào? Diệp Thiên Giật cũng mặc kệ. Dù sao cũng chỉ tiêu chút điểm giá trị cuồng ngạo, cũng không có trừng phạt, kết thúc không được thì chỉ cần mỗi ngày các nàng đều mơ một giấc mơ như vậy, ngươi cũng đã đỉnh lắm rồi, khà khà quá đã. Lúc này tự nhiên hắn lại nghĩ đến một cái tên. Tà Phi. Diệp Thiên Giật không chỉ một lần nghe nhắc đến cái tên này, khẳng định là một đại mỹ nữ, mà lại còn rất lợi hại. Nhớ đâu sau này đụng phải nàng thì sao, mặc dù Diệp Thiên Giật cũng không biết nàng là ai, nhưng là trong đầu vẫn tiến hành lựa chọn mục tiêu, để hệ thống biết là được rồi, chính là người 40 năm đạt tới thiên đạo cảnh, tà phi của tà tông chắc chắn sẽ không thể sai được. Ha ha! Tạo mộng, tà phi! Diệp Thiên Giật thuần túy coi cái hệ thống này như một trò đùa mà thôi, nhưng mà hắn biểu thị đây tuyệt đối là một cái hệ thống cực kỳ dễ dùng. Tinh. Tạo mộng thành công. Chờ đã. Tạo mộng tiêu dịch. Diệp Thiên Giật lộ ra một tia cười lạnh. Cho cái này tiêu dịch tạo giấc mơ gì đây? Diệp Thiên Giật đại khái là chỉ mang tâm lý đùa vui thôi, có được hay không cũng không quan trọng lắm. Tinh. Tạo mộng thành công, cần thanh toán 50.000 giá trị cuồng ngạo để hoàn thành mộng cảnh, phần thưởng nếu hoàn thành nhiệm vụ lập tức sử dụng thẻ tử thần, hiệu quả viết tên của người nào đó trong đầu cũng nghĩ về người này lập tức sẽ tiêu vong. Cần sử dụng trong vòng một ngày, nếu không sẽ biến mất. Tiếp theo. Chờ đi. Sau đó Diệp Thiên Giật nhắm mắt tu luyện. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 357 hệ thống tạo mộng này. Thật là hay, nhen mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lúc này chính là đêm khuya, tất cả mọi người hoặc là đi ngủ hoặc là đang tu luyện. Không hiểu vì sao, mỗi một cô gái khi tiến vào mộng đẹp, sau đó đều mơ mình cùng Diệp Thiên Giật. Mộ Thiên Tuyết ngồi ở chỗ đó, khẽ nhíu chặt mày lại. Hô hấp cũng dần dần trở nên gấp gáp hơn. Hừng đông. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên mở đôi mắt xinh đẹp ra, mồ hôi từ cằm của nàng nhỏ xuống, nàng càng không ngừng thở hổn hển, gương mặt dung nhan tuyệt mỹ ửng đỏ. Ta sao lại thế? Mộ Thiên Tuyết không thể tưởng tượng nổi khẽ nói một tiếng. Tối hôm qua nàng nằm mơ, mấy trăm năm hơn ngàn năm nay nàng chưa từng nằm mơ, tối hôm qua vậy mà lại nằm mơ, mà lại nhớ rõ ràng những gì xảy ra ở trong giấc mơ. Khiến nàng không dám tưởng tượng, thật là xấu hổ. Nàng không dám tin tại sao nàng lại mơ thấy mình và Diệp Thiên Giật đang làm chuyện ấy. Người ta thường nói ban ngày nghĩ gì thì ban đêm sẽ mơ nấy, thế nhưng mà nàng chưa hề có suy nghĩ đó mà. Mộ Thiên Tuyết đứng dậy chuẩn bị rửa mặt, lúc ngồi dậy mới phát hiện chỗ nàng ngồi trên giường, vị trí kia toàn bộ đều ướt. Quần ngủ cũng bị ướt, nước thuận theo bắp chân của nàng chảy đến gót chân. Xoát! Gương mặt của Mộ Thiên Tuyết trong nháy mắt đỏ bừng lên. Quá xấu hổ, thật sự là cảm thấy quá xấu hổ. Nàng vội đi vào phòng tắm, sau đó tắm rửa qua một lần, tiêu hủy luôn quần áo trên người mình và cả cái chăn thành hư vô. Làm xong tất cả, nàng mặc quần áo ngồi ở mép giường thẫn thờ. Có đánh chết nàng cũng không nghĩ mình sẽ mơ một giấc mơ như vậy. Vì sao lại thế? Với lại sao lại rõ ràng như vậy, có muốn quên cũng không thể quên được, một màn kia, từng cái tư thế kia. A a a. Thần tiên tỷ tỷ có chút không khống chế được cảm xúc của mình. Phù. Qua nửa tiếng, nàng mới lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi sau đó mở cửa đi ra ngoài. Không nghĩ nữa, lại nghĩ nữa chắc nàng sẽ sụp đổ mất. Mộ Thiên Tuyết ra khỏi phòng, vừa vặn Diệp Thiên Dật cũng mở cửa ra, hai người đứng ở cửa phòng nhìn thấy nhau. Thần tiên tỷ tỷ, chào buổi sáng. Mộ Thiên Tuyết nhìn Diệp Thiên Dật một chút, xoát. Nhìn thấy Diệp Thiên Dật, mặt của nàng lại đỏ ửng lên. Diệp Thiên Dật nhìn gương mặt đỏ ửng tới tận mang tai của thần tiên tỷ tỷ, trong lòng thầm than. Đù. Cái hệ thống tạo mộng này quá hay, thật sự quá là hay nha. Mộ Thiên Tuyết theo bản năng cúi đầu xuống nhìn ngay chỗ nào đó cua Diệp Thiên Dật đang hơi căng phồng. Thần tiên tỷ tỷ, ngươi sao thế, sao mặt lại đỏ như vậy? Diệp Thiên Dật đưa tới. Đi ra. Mộ Thiên Tuyết đẩy Diệp Thiên Dật một cái. Ầm. Sau đó nàng quay vào phòng đóng cửa lại. Diệp Thiên Dật sờ lên chóp mũi. Thế để ta làm đồ ăn sáng ha. Sau đó Diệp Thiên Dật nở một nụ cười xấu xa đi vào phòng bếp. Trong phòng, Mộ Thiên Tuyết nằm ly ở trên giường. May mà Diệp Thiên Dật không biết chuyện gì xảy ra, nếu không loại chuyện này đúng là xấu hổ chết đi được. Thế nhưng nàng lại không biết là, Diệp Thiên Dật không chỉ biết, mà chính hắn còn là người làm cho nàng mơ một giấc mơ như thế, mà lại còn là mấy ngày liên tiếp, nàng sẽ còn mơ đủ loại giấc mơ mình cùng với Diệp Thiên Dật làm chuyện ấy bằng đủ loại tư thế nữa cơ. Một lát sau, Mộ Thiên Tuyết nhíu mày lại. Bên trong giấc mộng kia, cái thứ mà chảy ra từ chỗ kia của Diệp Thiên Dật, cùng với thứ mà lần trước nàng nhìn thấy ở trong phòng Bạch Hàn Tuyết là giống nhau. Mấu chốt chính là ở trong giấc mơ cái đồ hư hỏng kia của hắn còn bỏ vào trong miệng nàng nữa. Không phải thứ tốt, tuyệt đối không phải. Mộ Thiên Tuyết lắc lắc đầu. Mà sáng ngày hôm nay, những cô gái còn lại đều gặp cùng cảnh ngộ với Mộ Thiên Tuyết. Họ Thủy, ngươi đang tắm sao? Thi Gia Nhất dùng sức vỗ vỗ cửa phòng tắm. Căn nhà các nàng ở chỉ có một cái phòng tắm chung, không có phòng tắm riêng trong mỗi phòng. Thi Gia Nhất thấy thật là khó chịu, sao nàng lại mơ một giấc mơ như vậy chứ? Họ Thủy đang tắm đỏ mặt lên. U, V, K, W, M. Đúng rồi, ta xong ngay đây. Nhanh. Nhanh lên nhé. Tử Yên Nhiên, Liễu Khuyên Ngữ hai người thì đương nhiên không cần nhiều lời. Tịch Thiên Vũ cũng nằm mơ. Cả người ngồi ở kia ngơ ngác 20 phút. Mà giờ khắc này càng ngơ ngác hơn chính là Hoàng Nguyệt và Thường Hy. Hai người ở trong phòng của riêng mình đang rơi vào trầm tư, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Các nàng nếu mơ làm chuyện ấy với hắn thì cũng không có gì lạ lắm, dù sao đều từng cùng làm chuyện ấy với Diệp Thiên Dật cũng đều rất hưởng thụ, cho nên tỷ lệ mơ những giấc mơ như thế này cũng khá cao. Thế nhưng mà, vì sao các nàng lại mơ thấy cảnh ba người cùng? Thường Hy đang khó hiểu chính là, vì sao trong giấc mơ của nàng Hoàng Nguyệt cũng gia nhập. Hoàng Nguyệt cũng là đang nghĩ, vì sao trong giấc mơ của nàng còn có Thường Hy nữa. Trong đầu nàng đến cùng là đang suy nghĩ cái gì mà lại nằm mơ loạn xạ như thế. Một bên khác, trong Tà Tông. Sư Tôn, trời đã sáng, chúng ta nên lên đường tới đế quốc Cửu Châu thôi. Phong Nhã ở bên ngoài gõ cửa một cái. Tà Phi ngồi ở đó ngơ ngác, lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi đi chuẩn bị một chút trước đi, bản tôn tới liền. Dạ. Sau đó Tà Phi đứng lên, quay đầu nhìn thoáng qua vệt nước đọng trên giường. Nàng nhíu chặt mày. Tại sao nàng lại nằm mơ và tại sao lại mơ giấc mơ như thế này? Người đàn ông vô cùng đẹp trai ở trong giấc mơ của nàng là ai? Điên rồi, vì sao nàng lại mơ giấc mơ này cơ chứ? Thần tiên tỷ tỷ, ra ăn sáng thôi. Diệp Thiên Dật đứng ở trước cửa phòng Mộ Thiên Tuyết gọi một tiếng. Ngươi ăn trước, lát nữa ta ăn sau. Giọng nói Mộ Thiên Tuyết từ trong phòng truyền ra. Diệp Thiên Dật cười, hắn đương nhiên biết lý do là gì. Quy, cái hệ thống này thật là lợi hại ha ha ha. Ngươi không nhanh lên là đồ ăn sẽ bị tiểu anh Vũ ăn sạch đấy. Vậy ta sẽ tự làm cái khác để ăn, ngươi nhanh đi học đi. Mộ Thiên Tuyết thúc giục. Kỳ lạ, chẳng lẽ ngươi bị quyến rũ bởi gương mặt đẹp trai của ta rồi sao? Sáng sớm nhìn thấy ta đã đỏ mặt, hai chúng ta cũng quen nhau lâu như thế rồi cơ mà. Im miệng. Diệp Thiên Dật tiếp tục giả vờ tỏi cười nói không phải chứ, thần tiên tỷ tỷ, ta làm mì hải sản, món mì hải sản ngon nhất đó múc cho ngươi hẳn một chén lớn, không ăn sẽ bị hỏng hết đó. Sau đó Diệp Thiên Dật nhìn thấy cửa phòng, vách tường các thứ đều kết thành băng. Được rồi, ta không nói nữa, ta đi học đây. Diệp Thiên Dật rụt đầu một cái sau đó vội vàng chuồn chim. Ngày mai là đại hội quần hùng, Thường Hy nói với hắn, để hắn sáng sớm ngày mai đến chỗ của nàng. Diệp Thiên Dật biểu thì không đồng ý, đêm nay hắn liền đi, hắn muốn nhìn thử Thường Hy và Hoàng Nguyệt sẽ có biểu cảm như thế nào khi mơ giấc mơ như vậy ha ha ha. Mộ Thiên Tuyết nghe được tiếng đóng cửa của Diệp Thiên Dật, lúc này mới lặng lẽ đi ra. Sau đó thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 358 hệ thống tạo mộng này. Thật là hay, nhen mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ngay lúc này Tiêu Dịch mở mắt ra. Quẹ. Hắn thức dậy chuyện thứ nhất chính là xông vào nhà vệ sinh nôn ra một trận. Tối hôm qua hắn nằm mơ thấy cái gì? Hắn mơ thấy mình đang bạch với hai người Tần Hoài Sinh, mặc nhiên mà lại còn là hắn bị hai tên kia chơi nữa chứ. Ghê tởm chết đi được. Sau đó hắn vậy mà mơ tới có một người thần bí đánh cho hai người Tần Hoài Sinh, mặc nhiên trong giấc mơ chạy toán loạn, hắn dường như là thiên đạo cảnh, hắn nói là hắn đang báo mộng, không sai, đáng sợ nhất chính là hắn nói hắn là lão tổ Tiêu gia. Hắn nói đây là hắn đang báo mộng, nói cho hắn biết giấc mơ này chính là sự thật sẽ xảy ra. Ai có thể nằm mơ như vậy chứ? Nội dung giấc mơ rất đơn giản, người kia nói hắn không nên đi trêu chọc Diệp Thiên Dật nữa, bảo hắn nói xin lỗi Diệp Thiên Dật, nhất định phải ở trước mặt tất cả mọi người quỳ xuống xin lỗi hắn, còn nói cho hắn biết. Bác cả và bác hai của hắn chủ mưu muốn giết cha hắn để đoạt vị trí gia chủ Tiêu gia, bảo hắn tìm cơ hội giết bọn họ, nếu không, hắn tất vong, không những thế sẽ còn bị hai người kia làm như trong mơ. Tại sao tự nhiên hắn lại mơ một giấc mơ quái dị như thế này? Nhưng mà có một chuyện hắn cần phải đi chứng thực. Cũng là bên trong giấc mơ đó. Giọng nói kia bảo hắn đi chứng thực, hắn cũng không tin. Người trong giấc mơ nói, Diệp Thiên Dật sẽ hào quang rực rỡ trong đại hội quần hùng của nữ hoàng Cửu Thiên, nếu như hắn rực rỡ hào quang, hy vọng hắn nhất định phải tin tưởng. Tiêu Dịch cũng biểu thị, những nơi như đại hội quần hùng há là nơi Diệp Thiên Dật có thể hào quang rực rỡ được, hắn dựa vào cái gì? Cho nên nếu quả thật chuyện này phát sinh, hắn thật sẽ tin tưởng. Mà người trong giấc mơ kia còn nói cái gì? Người kia nói, Diệp Thiên Dật là thánh nhân, hắn tức giận thì thiên địa dị tượng cũng biến động theo, hắn cười thì bầu trời trong xanh. Quát the phúc! Cái này nếu là thật, hắn trực tiếp tin tưởng. Còn thánh nhân hắn tức giận thì thiên địa dị tượng cũng biến động theo, hắn cười thì bầu trời trong xanh. Đi! Hắn phải đến học viện Cửu Châu Thánh xem tình hình đã. Hắn vừa đẩy cửa khách sạn đi ra ngoài, đã thấy đối diện đang cãi nhau. Nhao nhao chính là chuyện gì? Một cô gái đến bắt quả tang người yêu mình ngoại tình, sau đó bắt được bạn trai của mình vậy mà cùng hai người đàn ông. Tiêu Dịch nghe xong thì mặt đen thui. Cái này ca múa nhạc lại đang báo trước cái gì sao? Hắn vội vàng chạy tới học viện Cửu Châu Thánh. Hôm nay thời tiết có vẻ khá xấu, mây đen dày đặc, rất là âm u. Mo Ninh Nha thi bảo bối. Diệp Thiên Dật thấy Thi Gia Nhất thì lên tiếng chào. Thi Gia Nhất nhìn thấy Diệp Thiên Dật toàn thân run lên. Giờ, quờ, e, tờ. Tên khốn này. Sao hôm nay thi bảo bối đến học viện sớm vậy, so bình thường sớm nửa tiếng luôn đó. Diệp Thiên Dật lên tiếng chào nói. Bình thường lúc này Thi Gia Nhất đều đang ngủ nướng, nhưng sáng sớm bị đánh thức cũng bị ẩm ướt tỉnh, nàng còn ngủ cái quần què ấy. Không, không có gì, ta đi trước đây. Thi Gia Nhất đi nhanh tiến vào học viện. Lúc này Tiêu Dịch nhìn thấy Diệp Thiên Dật, hắn nhìn trời một chút, hiện tại là trời đầy mây, hắn cười không phải bầu trời sẽ trong xanh sao vậy, hắn đi qua thử một chút. Cậu Diệp Tiếu. Tiêu Dịch cười tươi đi tới chào hỏi. Ồ anh Tiêu, có chuyện gì sao? Diệp Thiên Dật khẽ nhích khóe miệng nói. Tiêu Dịch cực kỳ khó chịu, nhưng vẫn cố nén khó chịu trong lòng, cười nói với Diệp Thiên Dật. Cậu Diệp, chuyện lúc trước có chút hiểu lầm, sau này ta cũng sẽ không trêu chọc ngươi nữa, hy vọng chúng ta về sau có thể chung sống hòa bình, được chứ? Diệp Thiên Dật cười cười, nói ha ha ha, đương nhiên là được rồi. Sau đó, trời trong xanh hơn. Tiêu Dịch. Tiêu Dịch quát. Diệp Thiên Dật cười, bầu trời ca múa nhạc trong xanh thật. Giờ, quờ, e, tờ. Cái này. Tiêu Dịch ngơ ngác. Không thể nào. Diệp Thiên Dật đương nhiên biết hắn tới làm gì, bởi vì nội dung của giấc mơ của hắn chính là Diệp Thiên Dật thiết kế mà có hệ thống thánh nhân ở đây. Diệp Thiên Dật là thật sự vô địch. Đương nhiên. Hệ thống này vẫn rất là thông minh, bình thường chào hỏi cười xã giao một chút thôi thì sẽ không có cái gì, mà những lúc hắn cần ra vẻ một chút, nên để thiên địa dị tượng thay đổi một chút, thì hệ thống cũng rất ăn ý phối hợp phát huy năng lực. Đám người cũng là ngơ ngác ngẩng đầu, phát ra những tiếng cảm thán không thể tin nổi liên tiếp. Bầu trời mới vừa nãy là mây mù âm u, làm sao đột nhiên lại nắng lên rồi? Đủ thời tiết gì mà lật nhanh còn hơn lật bánh tráng nữa vậy, đột nhiên chuyển trời, lại còn chuyển nhanh như vậy là lần đầu tiên nhìn thấy đấy. Quá dịu dị, thật là quá dịu dị. Tiêu Dịch nuốt nước miếng một cái. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ khiến hắn càng thêm tin vào một màn này dịu dị này. Hắn không có nằm mơ, hắn hiện tại thật không phải đang nằm mơ. Diệp Thiên giật cười. Sau đó, trời chuyển nắng, không phải chứ, cái này không phải là thật đâu đúng không? Không được, phải thử lại lần nữa mới được. Ha ha ha, cậu Diệp, trò đùa này mà ngươi cũng tin à, dám giành phụ nữ với ta, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi được sao hả? Sau đó Tiêu Dịch cười lạnh một tiếng. Dùng ánh mắt như đang nhìn thẳng ngốc nhìn xem Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật vẫn rất phối hợp với hắn diễn kịch. Cái gì ngươi gạt ta, ngươi xác định ngươi biết thế lực sau lưng ta là ai chứ? Liễu gia, Tử gia ngươi có lẽ không sợ, nhưng sau lưng ta còn có nữ hoàng Cửu Thiên. Diệp Thiên Dật giả đò hung dữ nói. Một giây tiếp theo. Ầm ầm. Bầu trời vốn đang trong xanh, lại một lần nữa mây đen kéo tới, sấm sét vang rồi. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 359 Mo Ninh, chỉ tịch thiên vũ. Giờ, quờ, e, cờ, hờ. Tiêu Dịch bị một tiếng sấm dọa sợ nhảy dựng lên giật lùi ra sau mấy bước, sau đó cả người ngã rầm trên mặt đất, chật vật không chịu nổi. Ngươi nói bình thường hắn làm sao lại mất mặt như thế này được. Nhưng mà tối hôm qua sau khi mơ giấc mơ kia xong, sau đó hắn bởi vì giấc mơ kia mà ôm thái độ thăm dò tiến lên nói chuyện với Diệp Thiên Dật. Sau đó, trời vừa nắng trong xanh trời lại âm u. Trong giấc mơ mặc dù mơ hồ, hắn không muốn tin, nhưng nếu như những lời của người kia nói trong giấc mơ trở thành hiện thực thì sao đây, với lại những chuyện này hoàn toàn không thể nào là bởi vì vận khí trùng hợp mà phát sinh được. Nhưng là giờ phút này hắn không thèm để ý mình chật vật như thế nào, hắn là đang vô cùng hoang mang và khiếp sợ. Phát sinh, thật sự phát sinh rồi. Định mệnh. Cả người hắn sững sờ. Cái này là sự thật sao? Hai trời hôm nay làm sao thế nhỉ, một hồi nắng một hồi lại âm u đầy mây. Lúc này Diệp Thiên Dật tiếp tục giả vờ ngây thơ ngẩng đầu nhìn lên trời rồi nói. Tiêu Dịch nuốt nước miếng một cái, thấy mọi người chung quanh đang nhìn hắn và chỉ trỏ, hắn mới phản ứng lại được. Không tin sao? Bây giờ không tin không được. Một màn rượu gì như thế xảy ra ngay trước mắt hắn, mà những chuyện này lại giống hệt như những gì hắn nằm mơ thấy. Bây giờ điểm để hắn hoàn toàn tin tưởng chính là đại hội quần hùng. Nhưng mà nếu bây giờ bắt hắn phải đầu xin lỗi Diệp Thiên Dật dập hắn làm không được chưa đến Hoàng Hà thì chưa bỏ cuộc, mà loại chuyện mất hết mặt mũi như thế này rất khó để làm được, nhất là hắn Tiêu Dịch. Bởi vậy, đại hội quần hùng không nhìn thấy Diệp Thiên Dật tỏa sáng, hắn sẽ không dập đầu nói xin lỗi với Diệp Thiên Dật. Nhưng hiện tại hắn đã tin tưởng hoàn toàn chỉ là còn cố gắng ôm một tia hy vọng mong manh mà thôi, cố tình tìm cho mình một lý do để không tin vào chuyện này. Tiêu Dịch đứng dậy đi về phía Diệp Thiên Dật. Khụ khụ, cậu Diệp, nói đùa thôi, ha ha ha, ta chính là muốn xem thử phản ứng của cậu Diệp thôi, thật sự chỉ là nói đùa mà thôi. Hiện tại Tiêu Dịch đã xuống nước đối với Diệp Thiên Dật rồi. Ngươi đang muốn đùa với ta sao? Diệp Thiên Dật lấy gói thuốc ra. Tiêu Dịch suy nghĩ, dập đầu xin lỗi thì hắn làm không được, chí ít thì hiện tại hắn vẫn làm không được, nhưng là lấy lòng thì miễn cưỡng vẫn có thể làm được, bởi vì nhìn đến đây kỳ thật hắn đã tin tưởng 90% rồi. Để ta. Tiêu Dịch cười rồi cầm lấy cái bật lửa trong tay Diệp Thiên Dật. Sau đó châm thuốc cho Diệp Thiên Dật. Một màn này rơi vào trong mắt những người chung quanh trở nên cực kỳ rúng động. Dơ quy quy, e cơ, hơ ý gì đây, tình huống gì đây, tên Tiêu Dịch này sao tự nhiên lại đi châm thuốc cho Diệp Thiên Dật rồi. Xảy ra chuyện gì rồi, chẳng lẽ Tiêu Dịch bởi vì biết được Diệp Thiên Dật có nữ hoàng Cửu Thiên Bảo Kê cho nên bắt đầu tiết mục xun soi nịnh bợ hở tuyệt đối không thể nào. Tiêu gia mặc dù không sánh bằng hoàng thất, nhưng đó cũng là gia tộc đỉnh cao của đại lục, cũng có mấy vị thiên đạo cảnh cơ mà. Mẹ nó chứ, vừa sáng sớm ngày ra đã nhìn thấy cảnh này, ta phục á, cái tên Diệp Thiên Dật này đúng là không phục không được mà. Định mệnh thật chứ. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn một màn này. Ấy, anh Tiêu đây là có ý gì? Diệp Thiên Dật tiếp tục giả vờ ngây ngốc vừa cười vừa nói. Ta bây giờ muốn kết bạn với ngươi, không muốn cùng tiếp tục đối địch với ngươi nữa. Tiêu Dịch vừa cười vừa nói. Ồ, anh Tiêu không ghi hận chuyện ta giành phụ nữ với ngươi nữa sao? Diệp Thiên Dật vừa cười vừa nói. Tiêu Dịch không cam lòng cắn răng. Hắn hận chứ hắn không cam tâm chứ, nghĩ đến Tịch Thiên Vũ, hắn thật không cam tâm, mà hắn nghĩ tới cha mình chuẩn bị đến chỗ của nữ hoàng Cửu Thiên cầu hôn, chỉ cần cầu hôn thành công Tịch Thiên Vũ trên cơ bản đã là người phụ nữ của mình. Theo đuổi Tịch Thiên Vũ và lấy lòng Diệp Thiên Dật hẳn là hai chuyện khác nhau. Cậu Diệp, chúng ta đều là đàn ông, mặc dù bây giờ Tịch Thiên Vũ đã là bạn gái của cậu Diệp đây, nhưng ta vẫn là hy vọng có thể cạnh tranh công bằng một chút, dù sao thì cậu Diệp cũng đã có Liễu Khuyên Ngữ và Tử Yên Nhiên rồi, hy vọng cậu Diệp có thể cho ta cơ hội này. Hèn mọn, hắn thật hèn mọn. Cả đời này hắn đã bao giờ phải nhục nhã yếu thế như thế này. Diệp Thiên giật nhíu mày lại. Ồ, được thôi, như vậy chúng ta cứ cạnh tranh công bằng thôi, tùy tiện anh Tiêu làm như thế nào, nếu như cuối cùng Tịch Thiên Vũ lựa chọn anh T-I-E-U-I-T, như vậy ta sẽ buông tay, thế nào? Diệp Thiên Dật nói. hai mắt Tiêu Dịch sáng lên. Nếu Diệp Thiên Dật đã nói như vậy, thì chỉ cần Tịch Thiên Vũ thành người của mình, hắn cũng không trách mình được. Đến lúc đó nếu như hắn thật sự có thể tỏa sáng ở đại hội quần hùng của nữ hoàng Cửu Thiên, hắn lại xin lỗi cũng không muộn, nhưng lúc ấy Tịch Thiên Vũ cũng đã là người của mình rồi. Cũng không có vấn đề. Cảm ơn cậu Diệp. Tiêu Dịch nói. Trong lòng thật là khó chịu, thật không cam lòng. Hắn là ai cơ chứ? Hắn đã bao giờ phải hèn mọn như thế này? Đã bao giờ hắn phải nhún nhường trước mặt một người như thế này? Tiêu gia thì hắn không quan tâm lắm. Thứ hắn quan tâm là nếu như những gì người kia nói ở trong giấc mơ là thật, hắn sẽ bị hai tên đàn ông Tần Hoài Sinh và Nhậm Hiên chơi, với lại hắn sẽ chết. Sau đó Tiêu Dịch rời đi. Diệp Thiên Dật lộ ra một tia cười lạnh. Chơi với ta ư? Không có tí kỹ năng nào mà cũng dám chơi với ta. Diệp Thiên Dật đứng tại trước cửa vẫn không tiến vào, hắn còn muốn xem thử dáng vẻ của Liễu Khuynh Ngữ, Tử Yên Nhiên và cả Tịch Thiên Vũ nữa cơ. Có một nhóm nữ sinh vây quanh Diệp Thiên Dật, các người mang đồ ăn cho hắn, các người cố tình động chạm lên người hắn. Diệp Thiên Dật đã có bạn gái rồi cũng chẳng sao, người ta đã có mấy người cơ mà, hắn đẹp trai như vậy, phía sau còn có nữ hoàng Cửu Thiên chống lưng, nếu như các nàng có thể làm bạn gái Diệp Thiên Dật. Không không, chỉ cần được hắn ấy ấy một lần, các nàng cũng đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Lúc này, người tới trước là Tịch Thiên Vũ. Diệp Thiên Dật cười vẫy tay chào Tịch Thiên Vũ. Morning, chỉ Tịch Thiên Vũ. Tịch Thiên Vũ nhìn thấy Diệp Thiên Dật theo bản năng khép khép chân lại. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 360 Tử Yên Nhiên và Liễu Khuynh Ngữ tranh sủng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Không nhìn thấy Diệp Thiên Dật cũng còn tạm, vừa nhìn thấy hắn cả người đều không ổn. Sống hai mươi mấy năm nay mà chưa từng gặp phải chuyện như vậy. Chẳng lẽ là do trước giờ nàng cũng chưa gặp qua người đẹp trai như Diệp Thiên Dật sao? Nàng không có bất kỳ nhu cầu nào với tìm một người bạn trai cả. Cái loại thứ dường như bạn trai có hay không đều giống nhau, nàng trước giờ không nghĩ tới. Mà những năm trước đây, lúc mà nàng chưa gặp Diệp Thiên Dật, nàng cũng không hề mơ những giấc mơ kiểu này. Thật là chuyện lạ. Tịch Thiên Vũ hơi hơi gật đầu với Diệp Thiên Dật một cái, sau đó đi vào học viện Cửu Châu Thánh. Ấy ấy ấy, ngươi không nói với ta được vài câu à? Diệp Thiên Dật cười, chặn ở trước mặt Tịch Thiên Vũ. Không muốn, ta đi tu luyện đây. Chỉ đại à, Cửu Dương Tuyệt Lôi của Thiên Lôi Tháp đã bị ta hấp thu hết rồi, ngươi tu luyện cái gì nữa? Diệp Thiên Dật bất đắc dĩ nói. Tịch Thiên Vũ. Nàng chỉ là mượn cớ không muốn đối mặt với Diệp Thiên Dật mà thôi. Ta đi đọc sách. Tịch Thiên Vũ nhàn nhạt nói, muốn bỏ đi. Này này này, hiện tại trong mắt của người khác chúng ta là người yêu của nhau đấy, ngươi như vậy sẽ khiến người khác hoài nghi đó. Diệp Thiên Dật cười nói. Tịch Thiên Vũ, thật là phiền phức. Vậy ngươi muốn làm gì? Tịch Thiên Vũ nhìn về phía Diệp Thiên Dật hỏi. Sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng không tự chủ được mà phiếm lên một tầng màu hồng. Những người con gái kiểu như nàng càng lạnh lùng, gặp loại chuyện này sẽ lại càng xấu hổ. Không làm gì cả, ta chỉ muốn chào hỏi ngươi thôi. Tịch Thiên Vũ. Thế chào hỏi xong thì sao? Diệp Thiên Dật gật đầu mơ hỏi thăm xong rồi. Nhưng tại sao mặt ngươi lại đỏ thế? Tịch Thiên Vũ cắn răng không cần ngươi quan tâm. Nói xong nàng bước đi nhanh vào học viện. Tiêu Dịch ở trong học viện thấy một màn này, đôi mắt hiện lên sự hung tàn. Hắn thật không dám trêu chọc vào Diệp Thiên Dật, nhưng nhìn thấy Diệp Thiên Dật và Tịch Thiên Vũ nói chuyện với nhau, hắn thật sự rất là khó chịu, thật muốn giết chết Diệp Thiên Dật. Có điều hình như quan hệ của hai người họ không thân thiết cho lắm, vậy cơ hội của hắn vẫn là rất lớn. Thiên Vũ. Tiêu Dịch đi về phía Tịch Thiên Vũ. Tịch Thiên Vũ nhìn hắn một cái. om, cũng không có gì, chỉ là không ngờ nữ hoàng Cửu Thiên là chị gái của ngươi, ngày mai đại hội quần hùng của nữ hoàng Cửu Thiên ngươi cũng tham gia chứ? Tịch Thiên Vũ gật đầu. Ta cũng tham gia, Tiêu gia chúng ta cũng nhận được thiệp mời tham gia đại hội quần hùng của nữ hoàng Cửu Thiên. Tiêu Dịch vừa cười vừa nói. U, V, K, W, W, M. Tịch Thiên Vũ thản nhiên nói một câu sau đó bỏ đi. Nè Thiên Vũ, bây giờ ở hậu viện không có linh vật thiên địa nữa rồi, hôm nay cũng không cần phải tu luyện, chúng ta cùng đi ra ngoài chơi một chút đi. Tiêu Dịch đuổi kịp Tịch Thiên Vũ. Ta có bạn trai rồi. Tịch Thiên Vũ nhàn nhạt nói xong rồi bỏ đi. Tiêu Dịch đứng đơ tại chỗ. Không sao. Ngươi nhất định sẽ phải là của ta. Diệp Thiên Dật đã có ba cô bạn gái xinh đẹp như vậy, nói vậy ngươi cũng không muốn lại cũng làm bạn gái của hắn. Ngươi cao ngạo như vậy, sao ngươi có thể cho phép mình và người khác dùng chung một người chồng cơ chứ? Cho nên ngươi nhất định cũng không muốn, chắc chắn ngươi chỉ là bởi vì tuân theo mệnh lệnh của nữ hoàng Cửu Thiên mà thôi. Tiêu Dịch tự mình lẩm bẩm, nhìn theo bóng lưng của Tịch Thiên Vũ. Nhất định là như vậy. Cho nên, dù hắn không dám đối nghịch với Diệp Thiên Dật, nhưng Diệp Thiên Dật đã nói chuyện như vậy rồi, hắn vẫn có thể cạnh tranh công bằng ngày mai, chính là ngày mai, chỉ cần Tiêu gia cầu hôn, có thể cho nữ hoàng Cửu Thiên sự ủng hộ của Tiêu gia, nữ hoàng Cửu Thiên nhất định sẽ đồng ý để Tịch Thiên Vũ đính hôn với mình. Sau đó, Tiêu Dịch lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho cha của hắn. Cha cẩn thận với bác cả và bác hai. Tiêu Dịch nói với cha của hắn. Gương mặt Tiêu Chiến bên đầu điện thoại bên kia tỏ vẻ bối rối. Thằng con trai này đang nói cái khỉ gì vậy, muốn hắn cẩn thận với người nhà trong gia tộc của chính mình sao? Sau đó Tiêu Dịch kể lại chuyện giấc mơ tối qua và mọi thứ xảy ra sáng nay nói cho Tiêu Chiến nghe. Ngươi nói là Diệp Thiên Dật là thiên mệnh chi tử. Tiêu Dịch nói không phải ta nói, là lão tổ tông Tiêu gia chúng ta báo mộng cho ta. Lão tổ tông Tiêu gia là lão tổ tông nào trong mộng có nói không? Tiêu Chiến hỏi. Đến cảnh giới này của hắn, lại là tin tưởng mấy thứ này cộng thêm đứa con trai này của mình nói một màn cực kỳ dường gì sáng sớm hôm nay xảy ra, còn cả giấc mơ của hắn nữa, Tiêu Chiến càng tin hơn. Không biết. Tiêu Chiến sau đó nói hơi mơ, Diệp Thiên Dật này tạm thời không nên trêu chọc vào. Vậy Tịch Thiên Vũ? Tiêu Chiến nói yên tâm, chuyện chúng ta nên làm vẫn phải làm. Kết thông gia với hoàng thất của nữ hoàng Cửu Thiên cũng là có sự trợ giúp rất lớn đối với Tiêu gia chúng ta. Diệp Thiên Dật kia cho dù là thiên mệnh chi tử thì thế nào, thực lực của hắn chỉ có thế. Không đáng sợ, chỉ cần tạm thời không trêu chọc là tốt rồi. Ánh mắt Tiêu Dịch sáng lên. Nhưng mà cha à, ngươi nhất định phải cẩn thận với bác cả và bác hai, bọn họ muốn giết cha để ngồi lên vị trí chủ nhà họ Tiêu đấy. Tiêu Dịch lại nhắc nhở một tiếng. Ta biết rồi, nếu như trong đại hội quần hùng Diệp Thiên Dật này quả thực nổi bật. Sau khi chấm dứt ta nhất định sẽ giết họ ngay lập tức để ngăn ngừa hậu hoạn. Chào buổi sáng cô Liễu. Diệp Thiên Dật cười, lên tiếng chào Liễu Khuyên Ngữ. Liễu Khuyên Ngữ nhìn thấy Diệp Thiên Dật thì phản ứng đầu tiên chính là mặt đỏ đến tận tai và phần cổ. Nàng là một người cực kỳ bảo thủ và dè dặt, tuy nhiên Diệp Thiên Dật đã khiến nàng thay đổi, đặc biệt là giấc mơ tối hôm qua, bây giờ thấy Diệp Thiên Dật. Nàng muốn biểu hiện bình thường một chút, thế nhưng căn bản làm không được. Ấy cô Liễu, sao mặt của ngươi lại đỏ như vậy? Diệp Thiên Dật xích lại giả vờ quan tâm hỏi han, giả đỏ ta chẳng hề hay biết chuyện gì cả. Liễu Khuyên Ngữ vội lắc đầu không sao, có thể là tối hôm qua ngủ bị trúng phong hàn, nên hơi sốt chút thôi. Như vậy à? Trong lòng Diệp Thiên Dật nín cười, cô gái này không biết nói dối chút nào.